Xuyên thành cha A trong truyện cổ đại chạy nạn. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên cao lớn ra hiệu bằng mắt cho tên lùn. Tên lùn liền cầm gậy gỗ xông lên. Diệp Thanh vung dao trong tay phải, chém gãy luôn cây gậy. Sau đó tung một cú đá thẳng vào người tên lùn. Hắn bị đá ngã nhào xuống đất. Hồi lâu vẫn không bò dậy nổi. Tên cao lớn thấy Diệp Thanh cũng có chút bản lĩnh, lập tức trở nên cảnh giác. Hắn đưa cây gậy dài chỉ thẳng vào Diệp Thanh, muốn thăm dò thử thực lực của cô. Phản ứng của Diệp Thanh không phải người thường có thể so được. Trong thời mạt thế, chỉ cần chậm một giây là đã bị tang thi nuốt chửng rồi. Làm gì còn mạng mà sống được hơn chục năm, chỉ là một đòn thăm dò đơn giản của tên cao lớn. Vậy mà lưỡi dao của Diệp Thanh đã chém tới, cây gậy dài 1m6 bị cô chém bay mất một nửa. Tên cao lớn sợ đến mức lùi một bước, nhưng vẫn cho rằng bên hắn có lợi thế hơn. Hắn đoán chắc nữ nhân đều mềm lòng, cho dù là nữ càn nguyên thì cũng không dám thật sự động thủ. Dẫu trong tay có dao, đúng lúc này, Diệp Thanh cũng mở miệng, nhưng lại hướng về phía Giang Cẩm Hoa. Cẩm Hoa, che mắt rạng rạng lại, Giang Cẩm Hoa mấp máy môi, cuối cùng cũng không nói gì, cơ thể nàng vẫn còn yếu, bị tín hương thuốc lá áp chế khiến toàn thân không còn sức, nhưng vẫn cố gắng giơ tay lên che mắt Giang Cẩm Giang. Đứa nhỏ cũng không hỏi lý do, ngoan ngoãn giúp vào lòng tỷ, không gây thêm phiền phức. Tên cao lớn thấy Diệp Thanh nói vậy, cười nhạo. Chẳng lẽ ngươi thật sự dám giết bọn ta? Hôm nay lão tử đứng yên cho ngươi chém. E là ngươi cũng không dám ra tay đâu. Diệp Thanh không nói gì. Xách dao bước lên hai bước. Tay phải cầm dao vung xuống chém thẳng. Tên cao lớn theo phản xạ đưa gậy gỗ lên đỡ. Nhưng lần này Diệp Thanh đã dùng toàn bộ sức lực. Lưỡi dao dài chém đứt cây gậy. Lực đạo trong tay Diệp Thanh không hề suy giảm. Lưỡi dao chém thẳng vào bả vai bên trái của tên cao lớn. Máu tuôn ra như suối từ vết thương. Tên cao lớn đau đớn đến ngã nhào xuống đất. Một tay ôm chặt lấy vết thương trên vai. Kêu gào. A, ngươi thật sự dám ra tay sao? Sắc mặt hắn tái mét. Trán đổ đầy mồ hôi lạnh. Đòn vừa rồi Diệp Thanh không hề nương tay. Vết thương bị lưỡi dao bổ xuống vừa sâu vừa dài. Chẳng mấy chốc đã có một vũng máu loang ra dưới đất. Tên cao lớn càng lúc càng yếu. Tên thấp lùn đứng bên cạnh sợ đến đờ người. Thấy Diệp Thanh quay đầu nhìn sang. Hắn lập tức quỳ rạp xuống đất. Run rẩy van xin. Tha mạng. Cô nương. Ta sai rồi. Thật sự sai rồi. Ta không nên xông vào nhà các ngươi. Xin ngươi tha cho ta. Tha cho ta, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán. Diệp Thanh chỉ lạnh lùng nhìn hắn, nói, cút ra khỏi phòng. Hà, tên lùn ngẩn ra trong giây lát. Diệp Thanh đã mất kiên nhẫn, giọng lạnh tanh, cút ra ngoài, tính ta không tốt, lời đã nói không thích nói lại lần hai. Dạ, tên lùn sợ đến mức chân tay mềm nhũn, đến bò dậy khỏi đất cũng khó khăn. Hắn run lẩy bẩy vừa dùng tay vừa dùng chân bò ra khỏi phòng. Đối với loại cặn bã như vậy, Diệp Thanh đã gặp quá nhiều trong mạt thế. Cô luôn giải quyết dứt điểm, để tránh bọn chúng lại đi hại người khác. Cũng không thích để lại hậu hoạn. Thấy hắn đã bò ra khỏi phòng, Diệp Thanh lập tức đuổi theo. Chỉ nghe trong sân vang lên một tiếng hét thảm, rồi hoàn toàn yên tĩnh. Lưỡi dao dài trong tay Diệp Thanh dính đầy máu. Trên người cô cũng lấm tấm vài vết máu. Nhưng cô chẳng thèm quan tâm đến vết máu trên dao. Cứ thế quay lại phòng. Giang Cẩm Hoa thấy Diệp Thanh cầm một thanh dao dính máu trở vào. Nàng cố nén khó chịu. Ôm chặt đứa nhỏ vào lòng. Không để đứa nhỏ nhìn thấy chuyện xảy ra. Đồng thời cũng cảnh giác nhìn về phía Diệp Thanh. Ánh mắt Diệp Thanh dừng lại trên người tên nam nhân đang nằm dưới đất. Máu từ vết thương trên vai hắn đã loang thành một vũng. Người thì đã nhắm mắt, rõ ràng là ngất đi rồi. Diệp Thanh bước tới, đá nhẹ mấy cái lên người hắn. Thấy không phản ứng, liền túm lấy cánh tay hắn lôi ra khỏi phòng. Mới kéo được hai bước, tên nam nhân đã đau đến tỉnh lại. Rrrr, thảm thiết, a, đau, đau quá. Diệp Thanh chẳng buồn để ý, cứ thế kéo hắn ra ngoài. Hôm nay bọn họ còn chưa rời đi, cô không muốn để hai tên đó làm bẩn sân nhà mình. Diệp Thanh túm lấy tay hắn kéo thẳng ra khỏi sân. Ngoài trời vốn đã lạnh, thêm vào đó là lực kéo mạnh mẽ của Diệp Thanh khiến vết thương chảy máu không ngừng. Tên nam nhân bị đau đến ngất lịm đi lần nữa. Diệp Thanh cũng chẳng quan tâm, trực tiếp ném hắn vào sân nhà bỏ hoang kế bên, rồi quay lại, kéo xác tên lùn đã tắt thở cũng ném sang đó. Cô không ra tay thêm với tên cao lớn nữa. Nhìn lượng máu chảy ra thì chắc chắn hắn không sống nổi. Huống chi thời tiết bên ngoài lạnh như vậy, hắn chết là điều chắc chắn. Đứng đó nhìn hai tên nam nhân một lúc, Diệp Thanh vẫn cúi người lục soát như thường lệ. Dù là muỗi cũng là thịt. Sau khi tìm thầy thuốc cho Giang Cẩm Dạng, trên người cô chỉ còn lại 310 văn tiền. Nếu tới phía nam, số tiền đó còn chẳng đủ nuôi ba người ăn cơm. Nghĩ vậy, Diệp Thanh lần lượt lục soát người từng tên. Quả nhiên tìm được một túi tiền. Chỉ là túi tiền dính đầy dầu mỡ. Diệp Thanh cố nén cảm giác ghê tởm mở ra. Bên trong có 238 văn tiền. Ngoài ra còn 3 miếng bạc vụn. Cô ước chừng cũng khoảng 3 lượng bạc. Liền cất hết vào không gian. Sau đó lại tiếp tục lục soát người tên còn lại. Tên cao lớn đã ngất đi. Túi tiền trên người hắn vừa nhìn đã thấy không giống đồ của hắn, chất vải rất tốt. Lại còn phồng căng cả lên. Diệp Thanh vội vàng mở túi tiền ra. Bên trong là 2 thỏi bạc, loại 5 lượng một thỏi. Ngoài ra, còn có rất nhiều tiền đồng. Diệp Thanh đếm một lượt. Tổng cộng có 624 văn tiền, cộng với số tiền trước đó và những gì vừa tìm được. Hiện tại Diệp Thanh có tổng cộng 13 lượng bạc và 1.172 văn tiền đồng. Diệp Thanh cũng tạm hài lòng, không quan tâm thêm đến hai kẻ đó nữa. Cô quay trở lại sân nhà mình. Cô tìm một chiếc chậu gỗ cũ, ra ngoài múc ít đất mang vào, đổ lên vết máu trong sân. Sau đó lại lấy thêm một chậu đất khác mang vào trong phòng. Cô đổ lớp đất ấy lên vũng máu trong phòng rồi mới đứng dậy đi về phía Giang Cẩm Hoa. Diệp Thanh bước đến cạnh Giang Cẩm Hoa, ngồi xuống hỏi, ngươi ổn không? Giang Cẩm Hoa nhìn thấy vết máu trên người Diệp Thanh, thân thể khẽ run rẩy, nhưng thấy Diệp Thanh dường như không có ác ý, nàng vẫn khẽ gật đầu. Mùi tín hương trong phòng đã nhạt đi rất nhiều. Diệp Thanh định đỡ Giang Cẩm Hoa đứng dậy, nhưng Giang Cẩm Hoa theo bản năng giơ tay đẩy tay Diệp Thanh ra. Diệp Thanh nhìn tay mình bị đẩy ra, ngẩng đầu bình tĩnh hỏi, cảm thấy ta tàn nhẫn, giết người không chớp mắt. Giang Cẩm Hoa lắc đầu, nàng hơi hối hận vì hành động vừa rồi của mình. Dù sao đi nữa, Diệp Thanh cũng đã cứu nàng và Dạng Dạng. Mặc dù dáng vẻ lúc nãy của Diệp Thanh thật sự rất đáng sợ, nhưng cô không hề làm hại tỉ muội nàng. Ta không có ý đó. Vậy thì tốt, thời thế bây giờ, ngươi cũng thấy rồi, nếu ta không giải quyết hai kẻ đó, chúng sớm muộn cũng hại người khác. Hơn nữa nếu ta tha cho chúng, không chừng chúng sẽ quay lại dẫn người đến báo thù. Lúc đó người chết chính là ba người chúng ta. Nói xong, Diệp Thanh lại đưa tay định kéo Giang Cẩm Hoa dậy. Lần này Giang Cẩm Hoa không còn phản kháng, thuận theo lực tay của Diệp Thanh mà đứng lên. Diệp Thanh bế lấy tiểu bảo bối, khiến đứa nhỏ giật mình. Nhưng đứa nhỏ vẫn còn sợ cô, không dám kêu la, chỉ ngoan ngoãn rúc vào lòng Diệp Thanh. Hành động này lại khiến Giang Cẩm Hoa giật thót. Ngươi bế Dạng Dạng làm gì? Diệp Thanh liếc nàng một cái, nói, hai người qua phòng bên cạnh ngồi tạm, ta xử lý xong mặt đất rồi quay lại. Nói rồi, cô bế đứa nhỏ đi ra ngoài. Giang Cẩm Hoa vội vàng đi theo. Thấy Diệp Thanh thật sự đi vào phòng kế bên mới thở phào nhẹ nhõm. Diệp Thanh mở cửa phòng, đặt tiểu bảo bối xuống đất, dịu dàng dặn dò, muội ngoan ngoãn ở đây với tỉ muội, lát nữa hắn quay lại phòng kia. Vâng ạ, dạng dạng rất nghe lời. Tiểu bảo bối đáp bằng giọng mềm mại, tuy vẫn còn hơi sợ Diệp Thanh, nhưng trong lòng rất cảm kích vì cô đã cứu mình và tỉ. Đứa nhỏ còn quá bé, chỉ biết dùng răng cắn kẻ xấu, rồi bị kẻ xấu ném đi, giờ mông vẫn còn đau. Thấy tiểu bảo bối trắng trẻo đáng yêu, Diệp Thanh mỉm cười với đứa nhỏ, rồi đứng dậy đi ra ngoài. Thấy Giang Cẩm Hoa nhìn mình, cô khẽ gật đầu với nàng. Đợi ta một lát, nói xong, cô rời khỏi phòng. Giờ thì Giang Cẩm Hoa đã hồi phục nhiều. Nàng ngồi xổm xuống ôm lấy đứa nhỏ, lo lắng hỏi, vừa rồi ngã có đau không? Ngốc quá đi, tỷ bảo muội chạy mà muội còn lao lên, chỉ hơi đau mông thôi, muội phải bảo vệ tỷ mà. Tiểu bảo bối nói nghiêm túc, chỉ là giọng nói mềm oạt, không có chút khí thế nào. Giang Cẩm Hoa kéo quần đứa nhỏ xuống xem, xác nhận không sao mới hoàn toàn yên tâm. Tiểu bảo bối rúc vào lòng tỷ, nhỏ giọng lẩm bẩm, tỷ ơi, muội thấy tỷ Diệp hình như đã trở nên tốt hơn rồi. Tỷ Diệp hôm qua cho hai tỷ muội ăn cơm, còn mua thuốc cho mình, hôm nay lại cứu hai người. Tuy vẫn còn sợ Diệp Thanh, nhưng cứ cảm thấy tỷ Diệp đã khác trước. Giang Cẩm Hoa ôm chặt đứa nhỏ, dặn dò, nhưng cũng không thể tin cô ta được. Muội quên chuyện cô ta từng muốn bán muội rồi sao? Dạ, đứa nhỏ cụp đầu rúc vào lòng tỷ, không dám nói thêm gì nữa. Đứa nhỏ thật sự không biết làm thế nào để lấy lòng tỷ Diệp, để khỏi bị bán đi. Có chút chán nản thở dài, Giang Cẩm Hoa thì ôm chặt lấy đứa nhỏ trong lòng. Muội muội vẫn còn ngây thơ không hiểu chuyện, nhưng nàng thì biết rõ Diệp Thanh vừa làm gì với hai gã đó. Dù Diệp Thanh nói gì cũng đều hợp lý, nhưng Giang Cẩm Hoa vẫn không khỏi cảm thấy bất an nếu một ngày nào đó Diệp Thanh nổi giận, liệu có ra tay với tỷ muội nàng không? Nghĩ đến đây, Giang Cẩm Hoa dùng mình, Diệp Thanh dùng đất để hút sạch vết máu, sau đó lại xách một chậu nước đến, dùng miếng vải cũ lau sạch máu trong phòng, rồi ra sân dùng xẻng hất lớp máu bên ngoài đi. Làm xong những việc này, người cô đã đẫm mồ hôi. Cô thay bộ váy dính máu, lau sạch máu trên trường đao, sau đó cất đao vào trong không gian. Làm xong hết, Diệp Thanh lại lấy một bộ váy khác từ không gian ra mặc vào. Cô đi đến phòng nơi Giang Cẩm Hoa và đứa nhỏ đang tạm trú, đẩy cửa bước vào, mở miệng nói, ta dọn dẹp xong rồi, hai người về đi, đói rồi phải không, ta đi làm chút đồ ăn. Diệp Thanh, đợi đã. Cách chương.